Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1072. Nữ phụ ngành hàng ngày. 1058 nói. Ngươi có nhớ hay không ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Quân Nghiên, hoàn toàn không nhớ rõ, hỗn đàn. Nó chỉ biết ngươi muốn đi tình cảm cố vấn thất Nga. Nếu không phải là 0058 nhắc nhở cũng vẫn thực đã quên. Bất quá muốn đi phía trước, có phải không phải muốn xem hạ bản thân thuộc tính a? Quân Nghiên tâm niệm vừa động, dịch tinh bình thượng biểu hiện bản thân thuộc tính, tính danh, Quân Nghiên giới tính, nữ, có thể biến đổi, trí lực, 92 vũ lực, 71 tinh thần, 76 mị lực, 71 nhan giá trị, 91 danh vọng, 70 may mắn giá trị, 29 đạt được kỹ năng, hacker kỹ thuật, đứng đầu, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cấp bậc 2, Trảm Long Quyết, cấp bậc 5, Đạo Đức Kinh, cấp bậc 1, Hỗn Độn Công Pháp, cấp bậc 2, có được cuộc sống kỹ năng, Thổi Tiêu, đứng đầu, chủ nghệ, trung cấp, có được tích phân, 50.0058, ta cảm thấy của ngươi chỉ số thông minh đều uy cầu. Rõ ràng có thể thống thống khoái khoái giải quyết vấn đề. Vì sao muốn tha lâu như vậy? Quân Nghiên, ta đụng phải ta người trong lòng, nếu 0058 là cá nhân lời nói. Phải muốn đem Quân Nghiên quần ẩu một chút, viên công sổ tay không thấy sao? Quân Nghiên, xem qua a, viên công cấm cấp nhiệm vụ đối tượng yêu đương, nhưng là không yêu đương lời nói. Làm sao có thể làm tốt nhiệm vụ đâu? Ta cảm thấy ra viên công sổ tay nhân logic có vấn đề. Không có đại nhập bản thân tình cảm, làm sao có thể nhường đối phương cảm nhận được bản thân tràn đầy yêu đâu. Ngươi liền sẽ không đổi vị suy xét hạ, nếu ngươi là cái kia bị tiến công chiếm đóng nhân, đối phương lấy không phiêu bạch không phiêu ý tưởng đến tới gần ngươi. Phiêu sau, nhân đột nhiên liền tiêu thất, này không phải là trong hiện thực cặn bã nam. Cặn bã nữ ảnh thu nhỏ sao? Tốt lắm, cũng dám đưa ra phản bác. 0058 không biết nên tức giận hay là nên bảo trì mỉm cười. Quân Nghiên rốt cục hiểu được cái gì tên là thích, cũng biết phía trước không chịu trách nhiệm hành vi thật cặn bã. Khả nó chính là cao hứng không đứng dậy, cảm thấy Quân Nghiên tùy thời khả năng bởi vì nhiệm vụ đối tượng mà vứt bỏ nó, ta không hy vọng. Ngươi ở lại nhiệm vụ mặt biên. Mà ta muốn giúp ngươi thu thập di thể, yên tâm. Sẽ không, Quân Nghiên nhu nhu nó máy móc đầu. Tròn trịa còn không có mao nhung đồ chơi hảo sờ. Nếu thực sự một ngày như vậy, ta sẽ cùng tổng bộ xin cho ngươi trở về tự do, 0058 nói. Ngươi có biết nếu ngươi thân xin theo ta giải trừ buộc định lời nói, ta liền sẽ bị cách thức hóa trí nhớ sao? Chẳng những sẽ bị cách thức hóa trí nhớ. Nếu nơi nào làm không đúng, bản thân sẽ làm phế phẩm bị tiêu hủy. Quân Nghiên nói, thật sự nhường nó thất vọng đau khổ. Phải biết rằng chúng nó người máy tuy rằng là nhân loại sang tạo ra kết quả. Khả lựa chọn nghiệp vụ viên sau, đa đa thiểu thiểu cũng sinh ra cảm tình. Quân Nghiên vậy mà vì một cái nhân vật tưởng tượng muốn cùng bản thân phân rõ giới hạn. Nó không tiếp thụ được, ta nói đùa ngươi. Quân Nghiên cười tủm tỉm nói, ta làm sao có thể vì một cái nhân vật tưởng tượng buông tha cho bản thân hiện thực thế giới đâu. 0058 nửa tin nửa ngờ, thật sự. Nấu, ta đã đói bụng, 0058 ngươi giúp ta đóng gói một phần cơm. Đưa đến ký túc xá lâu đi, ta đi trước tắm rửa một cái. Không công, 0058. 0058 là một cái tận chức tận trách người máy chưa từng có gặp qua giống như Quân Nghiên vô. Lại, ai có thể nhường nó cùng Quân Nghiên buộc định rồi đâu. Nó có thể ghét bỏ nàng, mắng nàng, cũng không có thể lựa chọn phản bội nàng. Quân Nghiên ở nghỉ ngơi thời điểm, 0058 cần theo ngàn vạn kịch bản bên trong cấp Quân Nghiên chọn lựa một cái thích hợp kịch bản. Có chút vĩ đại kịch bản đã sớm bị người khác nhanh chân đến trước. Vì có thể được đến hảo kịch bản, Quân Nghiên ở nhiệm vụ mặt biên lý làm nhiệm vụ, làm được một nửa, nó liền muốn đi cơ sở dữ liệu xếp hàng. Đôi khi bài thượng cái 3-4 thiên cũng không thấy trước mặt hàng dài hoạt động hạ. Hết chương.